Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3308, chương 3309, táng đảm. Việc này phải có chừng có mực rồi. Tê Thiên Tổ Thánh, lại là ngữ khí bình thản mở miệng. Trong giọng nói, có một loại không để cho con tin nghi cảm giác. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Ngạo Thiên Tổ Thánh hô to gọi nhỏ. Mà có chỗ cải biến, tổ thánh, cũng có mạnh yếu, cũng chia lão ấu, tê thiên tổ thánh, thành đạo niên đại hiển nhiên so Ngạo Thiên Tổ Thánh sớm nhiều lắm. Hắn hàm dưỡng cùng gặp chuyện thời điểm thái độ, cũng so Ngạo Thiên Tổ Thánh muốn ổn trọng nhiều. Hai vị tổ thánh, hắn so sánh với, cũng là cao thấp lập phán, người tốt nhất cho bổn tọa một cái lý do thích hợp. Nói cách khác, bổn tọa liền ngươi cùng một chỗ, sẽ không bỏ qua. Ngạo Thiên Tổ Thánh, theo Tê Thiên Tổ Thánh trong ánh mắt, nhìn ra một loại không đồng dạng như vậy vị đạo. Cái này lại để cho hắn tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Cảm thấy có lẽ nghe một chút Tê Thiên Tổ Thánh, đến tột cùng muốn nói mấy thứ gì đó. Hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm Tê Thiên Tổ Thánh. Làm như đối phương chỉ cần dám nói sai một chữ, sẽ thu nhận hắn vô tình chèn ép. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ngạo Thiên Tổ Thánh đã tao ngộ rất nhiều sự tình, lại để cho chỗ hắn tại một loại gần như cố chấp phẫn nộ bên trong. Cho dù đối đãi người trong đồng đạo, cũng lộ ra rất là bất cận nhân tình. Chẳng lẽ người vẫn không rõ sao? Vĩnh dạ nhất tộc không thể diệt. Nếu không sẽ vì toàn bộ tử vong thực giới, mang đến lớn lao tai nạn. Mấy tháng này đến đã phát sanh sự tình, chẳng lẽ còn không đủ để khiến cho ngươi cảnh giác sao? Ngươi quý là tổ thánh, chẳng lẽ liền những này thậm chí nghĩ không rõ sao? Cũng tại lúc này, Tê Thiên Tổ Thánh đột nhiên kích động lên, hắn liên tiếp mở miệng, nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn. Như cùng là muốn dùng thanh âm tỉnh lại một cái ngủ say người. Thế nhưng mà Ngạo Thiên Tổ Thánh đối với cái này nhưng lại vẻ mặt mờ mịt, làm như cũng không biết hắn đến tột cùng là đang nói cái gì bình thường. Vốn là hơn 30 gia tộc liên hợp đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh, lại thu nhận Vĩnh Dạ quân vương lăng lệ ác liệt chèn ép. Hơn 1.000 vạn đại quân chết tổn thương hầu như không còn, đón lấy lại là không chết không ngớt lôi xuất động, nhưng như cũ không thể cầm xuống Vĩnh Dạ nhất tộc. Các tộc cường giả nếu không thể tiêu diệt Vĩnh Dạ nhất tộc, ngược lại bị người một người giết không dám nói âm thanh. Cái này về sau ngươi xuất hiện nhưng như cũ không cải biến được cái gì. Tánh mạng cấm địa cho đi ra ngoài, lại ném đi không chết không ngớt lôi. Chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp sao? Tê Thiên Tổ Thánh, âm thanh như hồng trung, mỗi chữ mỗi câu lối ra, từng cái chữ cũng như đồng nhất khối tảng đá lớn đầu, trùng trùng điệp điệp rơi vào Ngạo Thiên Tổ Thánh trong lòng. Hắn buổi nói chuyện cũng làm cho Ngạo Thiên Tổ Thánh chịu sắc mặt liền biến. Rõ ràng cho thấy nghe lọt được, Tê Thiên Tổ Thánh nói cảm giác không phải là tình hình thực tế. Từ khi có người liên hợp lại đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh, tình hình thực tế tự hoàn toàn không bị người tả hữu. Thánh tổ tả hữu không được, liền bọn hắn những này cao cao tại thượng tổ thánh cũng đồng dạng không giải quyết được. Cái này đã sớm có lẽ khiến cho mọi người cảnh giác rồi. Thế nhưng mà như Ngạo Thiên Tổ Thánh lại lâm vào đối với Thanh Lâm căm giận ngút trời bên trong. Một lòng nghĩ đến muốn đem Thanh Lâm cho chém giết, mà quên có chừng có mực, Vĩnh Dạ quân vương nhục ta, nên đối với hắn tiến hành khiển trách. Ngươi cũng biết, hắn rõ ràng dùng không chết không ngớt lôi triệu hoán các tộc, đồ diệt của ta mạch mộ nhất tộc, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Bổn tọa chính là thánh tổ, lại há có thể cho phép hắn một cái chính là tôn hoàng muốn làm gì thì làm. Ngạo Thiên Tổ Thánh cảm xúc kích động, nói lên cái này một loạt sự tình thời điểm, như cũ là tràn đầy lớn lao phẫn nộ. Hắn tự nhiên cũng thấy xem xét đã đến sự tình đã đến không thể làm tình trạng. Thế nhưng mà hắn tự là nuốt không trôi cái này khẩu ác khí. Không thể để cho Thanh Lâm như thế tiêu diêu tự tại. Tánh mạng thế giới có một câu cách ngôn, oan oan tương báo khi nào, ngươi hôm nay cho dù có thể đã diệt Vĩnh Dạ nhất tộc, lại có thể thế nào? Ngươi thực đem làm cái kia Vĩnh Dạ quân vương, hắn là một cái loại lương thiện, hắn khả dĩ mang theo không chết không ngớt lôi, đi đồ diệt mạch mộ nhất tộc, chẳng lẽ hắn không thể đi đồ sát mặt khác các tộc? Theo ta được biết, cái này Vĩnh Dạ quân vương, hắn chính là một cái tên điên. Thế gian này, còn không có hắn không dám làm sự tình. Tê Thiên Tổ Thánh, Âm Thanh Tình cũng mậu mở miệng, là Ngạo Thiên Tổ Thánh kỹ càng phân tích trước mắt tình thế. Hắn theo như lời nói, không phải không có lý. Thanh Lâm vì không cho Ngạo Thiên Tổ Thánh đi điều tra Vĩnh Dạ nhất tộc bí mật, trực tiếp đi bình mất mạch mộ nhất tộc, vì cái gì là được hấp dẫn Ngạo Thiên Tổ Thánh tâm thần, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục đi làm chính mình chỗ không muốn chứng kiến sự tình. Dưới mắt, nếu như Ngạo Thiên Tổ Thánh có can đảm đối với Vĩnh Dạ nhất tộc ra tay, như vậy dùng Thanh Lâm tính cách mà nói, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Đợi cho khi đó, hắn lôi kéo toàn bộ tử vong thực giới chôn cùng, cũng không phải sẽ không phát sinh sự tình. Chẳng lẽ nói, cứ như vậy tiện nghi hắn? Trải qua Tê Thiên Tổ Thánh vừa nói như vậy, Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng có một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Hắn lập tức như là thể hồ quán đính, ý thức được chính mình như thế hành động chỗ hội dẫn phát nguy hiểm. Cái này lại để cho hắn rất là chịu giật nảy mình, đánh cho một cái dùng mình. Thật sự suýt nữa tựu gây thành sai lầm lớn. Thế nhưng mà, như thế dễ dàng buông tha hắn, bổn tọa thật sự không cam lòng. Nhưng mà chính như Ngạo Thiên Tổ Thánh kế tiếp theo như lời, hắn là thật sự không cam lòng. Đường đường Tổ Thánh, bị một cái tôn hoàng bước đến phần này nhi lên. Cái này quả nhiên là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, lúc này đây, Tê Thiên Tổ Thánh cũng không có nói thêm cái gì. Hắn chỉ là vung tay lên, lập tức có một mảnh sương mù chi quang, tại trước mặt hai người lập lòe mà ra. Ngay sau đó, cái kia sương mù, che chắn chi quang run lên, nhanh chóng huyễn hóa ra một bức họa mặt. Trong tấm hình, một mảnh thê lương, lập tức tựu là một mảnh tánh mạng tuyệt địa. Đây là Thiên Thương nhất tộc, rõ ràng bị người tiêu diệt. Chuyện khi nào? Ngạo Thiên Tổ Thánh vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Tê Thiên Tổ Thánh. Đối với chuyện tràn đầy một loại không thể tưởng tượng, hắn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là vì cái gì. Cùng trước mắt đã phát sanh sự tình, lại có quan hệ gì? Tê Thiên Tổ Thánh lại một lời không nói, ý bảo hắn lần nữa siêu hình ảnh nhìn lại. Nhưng vào lúc này, hình ảnh nhất chuyển, đồng dạng là cảnh hoang tàn khắp nơi, lại hiển nhiên là thay đổi một chỗ. Đây là Ma Long nhất tộc, đồng dạng bị diệt, chấm ngoặc kép, đây là Lâm Đàm nhất tộc, cũng không tồn tại nữa, chấm ngoặc kép, là Thái Thương nhất tộc, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kế tiếp trong thời gian, theo hình ảnh liên tiếp biến hóa, Ngạo Thiên Tổ Thánh sắc mặt cũng theo đó liên tiếp biến hóa. Hắn từng cái nhận ra cái kia trong tấm hình các tộc. Sắc mặt cũng theo đó trở nên càng phát ra khó nhìn lên. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lộ vẻ một mảnh tử địa. Ngày xưa khi thế rộng rãi, vỗ phồn thịnh các tộc, sở hữu tất cả sinh vật, tất cả đều chết hết. Cái kia trong tấm hình gia tộc, tuy nhiên cũng không phải là top 10 đại tộc, nhưng là đều là tử vong thực giới sắp xếp thượng tên tồn tại. Dưới mắt, lại tất cả đều trở thành một mảnh phế tích. Cái này lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh có thể nào không là chi khiếp sợ. như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đây cũng là chuyện khi nào tình? Vậy là cái gì người? Dám ở tử vong thực giới, tạo hạ như thế sát nghiệt. Ngạo Thiên Tổ Thánh, vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Hắn sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn gần như nói mớ mở miệng, khó có thể tiếp nhận trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.